Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 168. Đến cuối cùng, Hắc Thủy Huyền Xà phát hiện người trước mắt này nhìn thì chỉ như nhân loại nhỏ bé, yếu ớt, thật ra biến thái và mạnh mẽ, lại định rút lui. Sau khi va chạm cùng Khương Tư Nam, lại một lần nữa lại muốn chạy trốn. Đi chết đi cho ta. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, trong tay ánh sáng lóe lên. Trong giây phút hỗn độn thần thương, nếu một đạo tia chớp màu đen nóng hừng hực, đồng thời thủy hỏa hai đạo xảo long từ trong tay phát ra, bùng nổ lực chôn vùi cực mạnh. Thủy hỏa giết. Đầu Hắc Thủy Huyền Xà cực kỳ khổng lồ, sau một thương này trong nháy mắt nổ tung ra. Lực khí huyết trên người nó vô cùng tinh thuần, trong nháy mắt liền bị thần thương cắn nuốt hỗn độn. Trên vỏ đen hỗn độn của thần thương dường như xuất hiện từng đường huyết tuyến, mùi máu càng thêm tanh nồng, sát khí cuồn cuộn không ngừng dạt lên. Khương Tư Nam lại nhanh chóng ngồi xếp bằng Hắc Thủy Huyền Xà bên cạnh, kim quang trên người chói lòa, đến cuối cùng hóa thành một đạo vòng xoáy màu vàng. Trên người Hắc Thủy Huyền Xà, một luồng ánh sáng màu trắng trong nháy mắt được cơ thể Khương Tư Nam dung hợp. Sau khi Khương Tư Nam đang hấp thu luồng ánh sáng màu trắng này, thân thể của hắn bắt đầu che phủ bởi một tầng trong suốt như ngọc thạch sáng rực rỡ. Khí tức trên người cũng dần dần mờ ảo đi. Tiền thiên chi khí. Sau khi nhìn thấy luồng ánh sáng màu trắng, ánh mắt của Yến Thanh sáng lên. Sau khi nhìn thấy luồng ánh sáng màu trắng, trong nháy mắt, ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Vù một tiếng, Khương Tư Nam thở ra một hơi. Lập tức một đạo trường hồng màu trắng phóng ra, trực tiếp xuyên thủng một tòa đá lớn phía trước. Khương Tư Nam đứng lên, tinh thần sảng khoái, khí tức trở nên càng thêm sâu đến không lường được. Điện hạ, ta đã nhận được đáp án, trong cơ thể những hoang thú quả thật có thiên thiên chỉ khí. Ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra vẻ vui mừng nói. Đại hoang cổ giới này vốn chính là tiền thiên đại thế giới. Thời thượng cổ, chỉ có thượng chủ mới mở thiên địa. Tuy rằng pháp tắc có thiếu, nhưng lại tồn tại tiền thiên chỉ khí tinh thuần nhất. Những hoang thú là sinh linh và đại hoàng cổ giới nuôi dưỡng, trong linh hồn ẩn chứa tiền thiên chi khí. Chỉ có điều trong cơ thể hoàng thú dưới kim tiên cảnh, tiền thiên chi khí vô cùng loãng, có thể bỏ qua. Mà hoàng thú có tiền thiên chi khí thì trên kim tiên cảnh, chúng ta có thể hấp thu dùng để nâng cao tu vi. Giống như Tôn Hắc Thủy Huyền Xà ban nãy, trong cơ thể đó có một luồng tiền thiên chi khí vô cùng tinh thuần, đối với tu vi của chúng ta cũng rất tốt. Nhưng muốn hấp thụ tiền thiên chi khí, nhất định phải tranh thủ khi hoàng thú vừa mới chết, lập tức hấp thụ luyện hóa. Bằng không tiền thiên chi khí sẽ lại một lần nữa trở về với tiền địa. Khương Tư Nam đem kết quả mình thử nghiệm cùng với biện pháp hấp thụ tiền thiên chi khí như thế nào, đều nói cho Yến Thanh Hồng. Đại hoàng cổ giới này quả nhiên kỳ diệu. Hoàng thú hung tàn bạo ngược, cắn nuốt cường giả tiên đạo, có thể nâng cao tu vi. Chúng ta cũng có thể săn giết hoàng thú, hấp thụ tiền thiên chi khí trong cơ thể chúng để tu luyện. Yến Thanh Hồng trên mặt cũng lộ ra vẻ kích động. Tiền thiên chi khí chính là bản nguyên năng lượng của vũ trụ biến đổi. Người bình thường căn bản không có biện pháp hấp thu được tiền thiên chi khí. Dù sao tiên giới biến đổi ngàn vạn vạn năm, tiền thiên chi khí chất chứa cũng sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Nhưng đại hoàng cổ giới thì khác. Nếu như nhận được đủ nhiều tiền thiên chi khí, vậy thì tu vi của hắn và Khương Tư Nam nhất định có thể nhanh chóng được nâng cao. Nhất là Khương Tư Nam, Hồng Mông Tạo Hóa Kinh vẫn là công pháp thần đạo. Cho dù là tiên linh chi khí tinh thuần, tác dụng đối với nâng cao hắn cũng không có phải là rất lớn. Nhưng tiên thiên chi khí lại khác. Ở đại hoang cổ giới này, Khương Tư Nam có lòng tin có thể tu luyện tiên linh tới cảnh giới viên mãn, thậm chí đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đáng tiếc, chỉ có thể ở một tháng trong đại hoang cổ giới này. Nếu như có thể ở mấy năm, tu vi của ta nhất định có thể tăng mạnh nhanh chóng. Trong lòng Khương Tư Nam âm thầm cảm thấy tiếc nuối. Giang huynh, có lẽ hiện tại những người đó vẫn chưa phát hiện ra bí mật tiền thiên chi khí nhanh như vậy. Chúng ta nhiều săn giết thêm vài hoang thú để mà nâng cao tu vi. Thời gian một tháng chỉ sợ cũng không phải dễ dàng trôi qua như vậy. Càng đến gần thời gian cuối, những hoang thú cường đại, thậm chí là thái cổ dị chủng đều sẽ xuất hiện. Trong mắt của Yến Thanh Hồng thể hiện thái độ nóng lòng muốn thử nghiệm. Được,

nhưng lại thật sự xác định có thể giết được ta sao? Yến Thanh Hồng cười lạnh một tiếng nói, đồng thời trong lòng hắn cũng lộ ra vẻ cảnh giác. Bởi vì công pháp tu luyện của Đại Yến Tiên Quốc và Đại Hàn Tiên Quốc, một cái là chí dương, một cái là chí âm, bởi vậy quan hệ cũng không có tốt, thậm chí có chút nhìn nhau như kẻ thù. Hắn cũng không hề nghĩ tới Hàn Diệt Hồn ấy vậy mà lại mất trí đến mức dường như lại muốn mưu đồ Kim Ô Tiên Kinh trên người của hắn. Người thật đúng là chưa từng thấy quan tài chưa rơi lệ mà. Hàn Diệt Hồn cười lạnh một tiếng, quang mang trong tay lóe lên. Trong nháy mắt, một trận đồ cực lớn lướt ngang qua bầu trời, tản ra khí tức thần bí, phủ văn tràn ngập mà ra, bao phủ tất cả mọi nơi trong phạm vi vạn trượng. Hỗn Nguyên Di Thiên Trận Đồ. Thần sắc của Yến Thanh Hồng nhất thời biến đổi, hiển nhiên cũng đã nhận ra món tiên thiên linh bảo cường đại này. Xem ra, Hàn Diệt Hồn muốn dùng Hỗn Nguyên Di Thiên Trận Đồ tới bắt mình, để phòng mình chạy trốn. Xem ra vì Kim Ô Tiên Kinh, hắn thật sự là cái gì cũng dám làm đây. Yến Thanh Hồng, người không khai ra hành tung của Giang Nam cũng không có vấn đề gì. Chờ ta bắt giữ ngươi, xoát hồn đoạt phách ngươi, tự nhiên sẽ nhận được Kim Ô Tiên Kinh truyền thừa mà thôi. Cũng biết được tung tích của Khương Tư Nam vô cùng dễ dàng. Hàn Diệt Hồn cười lạnh một tiếng, dường như tất cả đều đang nằm trong lòng bàn tay của hắn. Lên cho ta! Hắn vung tay lên, một đám đệ tử thiên tài của Đại Hàn Tiên Quốc đánh mắt lộ ra sát cơ, mặt đánh về phía Yến Thanh Hồng. Từ Long Ma, hóa ra người đã mật báo cho Đại Hàn Tiên Quốc, chuyện này ta chắc chắn sẽ bẩm tấu lại với phụ vương, tuyệt sát toàn môn Ngũ Long Giáo các người. Yến Thanh Hồng nhìn thấy Từ Long Ma trong đám người, nhất thời liền hiểu ra tất cả mọi chuyện. Chỉ e rằng Từ Long Ma có gì thủ đoạn kỳ lạ nào đó, có thể truy tìm hành tung của mình, đồng thời mật báo với Hàn Diệt Hồn. Cửu hoàng tử điện hạ, người ngoan ngoãn lên đường đi thôi. Thái tử điện hạ bảo ta hỏi thăm người đấy. Từ Long Ma đánh xuống một quyền, thần quang mênh mông ngang dọc. Phía sau hắn có năm đạo chân long màu sắc khác nhau lướt ngang qua bầu trời mà đến, gầm thét đánh tới phía Yến Thanh Hồng. Bản thân của Yến Thanh Hồng vô cùng mạnh mẽ, ngũ long chấn thiên. Từ Long Ma hung bạo quát một tiếng, năm vị chân long trong nháy mắt hóa thành vạn trượng, lòng uy mênh mông gầm thét trấn áp phía Yến Thanh Hồng. Chưa mà hắn vừa ra tay, chính là ngũ trồng trấn thiên thần thông tuyệt thế, muốn trong nháy mắt bắt Yến Thanh Hồng lại. Vù, âm phong nổi lên từng trận bao phủ thiên địa. Những thiên tài này là đệ tử của Đại Hàn Tiên Quốc, mỗi người đều mặc ánh mắt lạnh như băng, phía sau lưng quỷ khí dày đặc. Từng tên khô lâu quỷ vương xuất hiện, đồng thời vọt tới. Giết! Ánh mắt của Yến Thanh Hồng lóe lên, biết rằng Hỗn Nguyên Di Thiên Trận Đồ đã bao phủ khắp nơi, bản thân trong một khoảng thời gian ngắn không có cách nào chạy thoát được. Việc cấp bách là phải kéo dài thời gian chờ Khương Tư Nam xuất quan. Kim Bồ Tiên Kiếm lướt ngang qua bầu trời, từng sợi kiếm khí giống như sông dài trải ra rộng khắp, như thể có vô số tam túc kim ô bay ra, hỏa diễm nóng vòng và kiếm quang đan vào nhau, hóa thành một công cụ giết chóc vô cùng cường đại. Âm âm, năm đạo chân long vạn trượng gầm thét, trong nháy mắt va chạm với những kiếm quang hừng hực này, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Khô lâu quỷ vương của Đại Hàn Tiên Quốc lại bị đốt cháy bởi kim ô hỏa diễm, nguyên khí đại thương. Có không ít đệ tử của Đại Hàn Tiên Quốc đều bị phản vệ, phế vật. Ánh mắt của Hàn Diệt Hồn trầm xuống. Kim Bồ Tiên Kinh của Đại Yến Tiên Quốc chính là lực lượng chí dương, vốn đã kiềm chế Diêm La Tiên Kinh. Huống gì số lượng đệ tử của Đại Hàn Tiên Quốc tuy là nhiều, nhưng lại không phải là đối thủ của Yến Thanh Hồng. Trái lại, còn có chút bó tay bó chân. Âm! Toàn thân của Hàn Diệt Hồn tản ra một khí thế vô cùng cường đại. Hắc quang điên cuồng bắn ra từ phía sau lưng hắn. Từ trong thời không không tên, một bóng người to lớn cường đại đi ra. Bóng người này thoạt nhìn còn có chút hư vô, đầu đội vương miện, thân mặc long bào màu đen, toàn thân quỷ khí dày đặc, nhưng lại mang theo một loại khí phách hoàng gia, đường hoàng và hùng vĩ. Cái gì? Ngươi phải mà lại ngừng luyện ra Diêm Ma Thiên Tử à? Vẻ mặt của Yến Thanh Hồng nhất thời biến đổi, lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin được. Diêm La Tiên Kinh của Đại Hàn Tiên Quốc, nếu như tu luyện tới cực hạn thì có thể ngưng luyện ra 9981 vị Diêm Ma Thiên Tử. mỗi một vị đều có chiến lực của nửa bước tiên vương vô cùng khủng bố. Tuy nhiên, dựa theo tu vi của Hàn Diệt Hồn mà nói, chắc hẳn tôi ta chỉ ngưng tụ ra được 4 vị khô lâu quỷ vương mới đúng. Chỉ khi đến cảnh giới đại la, 9981 bộ khô lâu quỷ vương ngưng luyện làm một mới có khả năng hóa thành một vị diêm ma thiên tử, vốn có chiến lực cấp đại la. Mặc dù chỉ là ngưng luyện sơ bộ, nhưng cũng gần như là có thể so với chiến lực cấp đại la kim tiên. Yến Thanh Hồng, ta xem người chống đỡ với diêm ma thiên tử của ta như thế nào. Hàn Diệt Hồn cười lại một tiếng, theo một ngón tay hắn chỉ ra, diêm ma thiên tử một chân bước ra, quỷ khí ngập trời trong nháy mắt vọt tới phía Yến Thanh Hồng. Những kim ô hỏa diễm này không ngờ trong nháy mắt đã bị tiêu diệt hơn phần nửa. Diêm ma thiên tử này chính là con át chủ bài của Hàn Diệt Hồn, chính là điểm tựa lớn nhất để hắn ghi tên mình vào danh sách đệ tử của Thần Thiên Học Viện. Nếu không phải bởi vì lo lắng bị cổ đạo nhất nhìn ra cái gì không đúng, hắn cũng sẽ không dễ dàng sử dụng đến nó. Diêm ma thiên tử xuất hiện, đại biểu cho chiến lực tuyệt đối áp đảo. Vị diêm ma thiên tử này tuy rằng thân thể còn chưa ngưng kết thành thực thể, nhưng khí tức lại vô cùng khủng bố, mặt không đổi sắc, dễ dàng đánh ra một quyền, quỷ khí ngập trời xẹt ngang qua bầu trời mà đến. Kim bộ tiên kiếm trong tay Yến Thanh Hồng giống như gặp phải một đòn nghiêm trọng, vô tận tiên quang hỏa diễm nổ tung, toàn thân hắn cũng bỗng nhiên bị đánh bay lên trăm trượng, toàn thân khí huyết cuồn cuộn phun dũng. Yến Thanh Hồng, Kim bộ tiên kiếm mặc dù là tiên tiên linh bảo, nhưng người không đạt được cảnh giới đại la, căn bản không có biện pháp hoàn toàn phát huy ra lực lượng của tiên thiên linh bảo, vẫn là đi chịu chết đi. Hàn Diệt Hồn cười lạnh một tiếng, chỉ huy diêm ma thiên tử nhào tới phía Yến Thanh Hồng. Đồng thời Từ Long Ma và đám đệ tử của Đại Hàn Tiên Quốc cũng là cùng nhau đánh tới. Người này là ai? Ban đầu chỉ là kim tiên, không ngờ có thể chém giết con xích hoàng thú cảnh giới đại la kim tiên đó. Bên ngoài đại hoàng cổ giới, lúc này tay, ngay cả trong ánh mắt của cổ đạo nhất cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Một nơi nào đó trong sơn cốc của đại hoàng cổ giới, một con xích hoàng thú vô cùng to lớn, cỡ chừng hơn một ngọn núi nhỏ, toàn thân vảy giáp dữ tợn, hỏa diễm tràn ngập. Lúc này vậy mà lại bị một người thiếu niên mặc hắc y dùng một đao bổ vỡ đầu. Thiếu niên kia thoạt nhìn rất bình thường, nhưng khi xuất đao lại có một loại ngạo thế vô địch cửu trọng thiên, quyết tiến không đùi, đạo ý chứa đầy càn khôn. Dường như một đao của hắn chém xuống, toàn bộ đất trời đều bị nghiền thành tro bụi trước mặt hắn. Đứa bước tiền vương của 6 thế lực siêu cấp lớn đưa mắt nhìn nhau, bọn họ căn bản không nhận ra thiếu niên này là ai. Huyền Tư không thở dài một hơi nói, người này quả thực chính là một yêu nghiệt, xích lão quái. Lúc lạc lạc nhà người nằm đó chém giết đại la kim tiên, cũng đã đạt đến cảnh giới viên mãn kim tiên phải không? Xích Hạo Nhiên gật đầu một cái nói, không sai, dựa vào cốt linh của người này, e rằng tuổi chưa quá 20, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Kể cả lạc lạc cũng có chỗ không bằng hắn. Không ngờ tới, tại chỗ Bắc Bộ, vậy mà lại gặp được một vị thiên tài đế cấp, xem ra chuyên đình này thật đúng là không tệ à. Trong ánh mắt của cổ đạo nhất lộ ra vẻ hài lòng, khẽ cười nói, cái gì thiên tài đế cấp ư? Ngay cả Xích Lạc Lạc cũng chỉ là thiên tài vương cấp, tiểu tử này lợi hại đến như vậy sao? Có người khó có thể tin nổi, kinh ngạc nói, thiên tài tại cửu trọng thiên tiền giới cũng được phân chia ra thành thiên cấp, đại la cấp và vương cấp cùng đế cấp. Ví dụ như Xích Lạc Lạc mặc dù là thiên tài vương cấp, cũng không có nghĩa là nàng nhất định có thể trở thành tiên vương. Tuy nhiên chỉ ít nàng cũng có thể đạt được đến nửa bước tiên vương. Mà đế cấp thiên tài thì thật sự là quá kinh diễm, chỉ e rằng ngay cả trong Thần Tiên Học Viện cũng không có mấy. Đệ tử thiên tài như vậy, sau này cho dù không đạt được đến tiên đế thì cũng có thể trở thành tiên vương, thậm chí trở thành nửa bước tiên đế. Tuyệt thế tiên đế ở trên tiên giới cửu trọng thiên hàng vạn năm cũng chưa chắc đã xuất hiện lên một người. Cũng không biết người này là đệ tử của tông môn nào, vậy mà lại kinh diễm đến như vậy. Yến Xuân cũng cảm khái nói, sắc mặt của những cường giả thuộc 6 thế lực siêu cấp lớn đều hơi hơi đỏ lên. Rất hiển nhiên thiếu niên này không phải là đệ tử của 6 thế lực lớn. Cổ trưởng lão, ta biết thiếu niên này. Vừa lúc đó, một âm thanh có chút thấp thỏm truyền tới. Đó là một người mặc đạo bào đại la kim tiên. Lúc này có thể thấy được ánh mắt của rất nhiều nửa bước tiên vương đều rơi trên người hắn. Trong ánh mắt của hắn lộ ra thần sắc vừa kích động lại vừa thấp thỏm lo âu. Cổ trưởng lão, thiếu niên này không thuộc về bất kỳ tông môn nào. Hắn tên là Đao Ma, là một tán tu. Vẻ mặt của rất nhiều nửa bước tiên vương đều chấn động, lộ ra thần sắc khó có thể tin được. Tán tu à, làm sao có thể chứ? Không có tông môn bồi dưỡng, một mình hắn mà đã đạt được vừa được trình độ như vậy sao? Thật quá yêu nghiệt đi mà. Hóa ra là một khối ngọc thô chưa mài giũa, rất tốt rất tốt. Ánh mắt của cổ đạo nhất càng lúc càng sáng. Phân lượng của thiên niên gọi là Đao Ma này ở trong lòng của hắn lại tăng lên không ít. Tất cả mọi người đều biết, e rằng tên Đao Ma này nhất định có thể đạt được một chỗ trong danh sách. Yêu nghiệt như thế, ngay cả đến quang mang của Xích Lạc Lạc và Huyền Vô Mệnh cũng được đem ra so sánh với hắn. Chỉ là bọn họ đều không phát hiện ra. Lúc này, tại một nơi nào đó trong đại hoang cổ giới, Yến Thanh Hồng đã rơi vào nguy cơ trùng điệp. Âm âm âm. Trong hư không quỷ khí cuồn cuộn không ngừng, trong tay Hàn Diệt Hồn cũng xuất hiện một thanh cổ kiếm màu đen. Phía trên điêu khắc hình một bộ xương khô. Mỗi một kiếm chém xuống đều giống như có oán hồn ngập trời tràn ra, hút lấy tâm hồn người ta vào. Tên Yến Thanh Hồng này sao lại mạnh như vậy? Vậy mà vẫn không thua à? Hàn Diệt Hồn nhíu mày. Hắn vốn cho là Diêm Ma Thiên Tử vừa ra thì Yến Thanh Hồng đã muốn bại trận, bị hắn bắt giữ. Tuy nhiên, đã đánh nhau hơn mấy trăm tuyển rồi. Dưới sự bao vây tấn công của hắn, các đệ tử thiên tài của Đại Yến Tiền Quốc và Từ Long Ma, Yến Thanh Hồng vậy mà vẫn đang gắt cao chống đỡ. Lúc này Yến Thanh Hồng thoạt nhìn sắc mặt có chút tái nhợt. Mặt trời nóng cháy vô cùng phía sau lưng hắn, lúc này cũng đã ảm đạm đi không ít. Thiên tư của hắn không tầm thường, cũng còn như có thiên phú vương cấp, tu luyện kim ô tiền kinh đến mức độ cực kỳ tinh thâm, ngừng tụ được bản mệnh tiên vương. Nếu như không có Diêm Ma Thiên Tử, cho dù Yến Thanh Hồng có đối mặt với Hàn Diệt Hồn và Từ Long Ma, thì hắn cũng có thể không rơi xuống thế hạ phong. Nhưng có vị Diêm Ma Thiên Tử này khiến cho áp lực của hắn tăng mạnh, càng lúc càng rơi vào thế hạ phong. Cho tới thời điểm này, tiên nguyên lực trong cơ thể đều đã tổn hao hơn phân nửa. Yến Thanh Hồng, nếu như người đầu hàng, nói cho ta biết kim ô tiên kinh và tung tích của Khương Tử Nam, ta sẽ tạm thời tha cho ngươi một mạng. Bằng không hôm nay, đại hoàng cổ giới này sẽ chính là nơi chôn thây của ngươi. Giọng nói của Hàn Diệt Hồn càng lúc càng lạnh như băng, trong ánh mắt sát cơ và lửa giận điên cuồng phun ra. Bớt nói nhảm đi, muốn đánh thì đánh đi nào. Sắc mặt của Yến Thanh Hồng càng lúc càng tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra một tia giễu cợt. Phút. Yến Thanh Hồng phun ra một ngụm máu tươi, dung nhập vào trong kim ô tiền kiếm. Ngay lập tức, tiền kiếm phong quang đột ngột phát ra, trong nháy mắt đã xuyên thủng mi tâm và đệ tử của Đại Yến Tiền Quốc. Sau lưng Tử Long Ma cũng lưu lại một vết thương thật dài. Ngu xuẩn mất khôn, đâm đầu vào chỗ chết. Hàn Diệt Hồn giận dữ, Diêm Ma Thiên Tử công kích càng lúc càng mạnh. Âm. Dưới sự bao vây tấn công của đám người, Yến Thanh Hồng cuối cùng vẫn bị một trường của Diêm Ma Thiên Tử đánh tới trên lưng. Hắn bỗng nhìn phun ra một ngụm máu tươi, khí tức càng thêm suy yếu xuống. Đi chết đi. Hàn Diệt Hồn xẹt ngang bầu trời đánh đến. Khô lâu tiên kiếm ở trong hư không phóng ra ánh sáng màu đen quỷ dị. Vô số khô lâu hư ảnh nhào tới, muốn hút chết Yến Thanh Hồng thành một cái xác khô. Trong lòng của Hàn Diệt Hồn nảy sinh ý ác độc, chuẩn bị hoàn toàn giết chết Yến Thanh Hồng, bắt lấy nguyên thần của hắn đem ra tra hỏi nơi Giang Nam và Kim Bồ Tiên Kinh. Âm. Vừa lúc đó, một hạt châu bên thắt lưng của Yến Thanh Hồng tản ra ánh sáng mờ mờ. Một bóng người trong nháy mắt từ trong đó vọt ra. Như thể lại xuất hiện thêm một vị thần thú viễn cổ, sát khí ngập trời tràn ngập. Ảo ảnh một vị bạch hổ khổng lồ, bỗng nhiên bạo phát ra sóng âm vô cùng cường đại, nghiền nát tất cả những bộ xương khô này thành phấn mịn. Khương Tư Nam được bao phủ trong thần hy kim sắc, tóc dài nhẹ nhàng tung bay, đôi mắt giống như nhật nguyệt, khí chất thần bí uy nghiêm, toàn thân đều tán ra một loại uy thế mênh mông như là thiên uy kinh hoàng vậy. Người cuối cùng cũng đã xuất quan rồi, còn không xuất quan thì chắc ta không chịu nổi được nữa mất. Yến Thanh Hồng cười khổ một tiếng, nhưng trên mặt lại là lộ ra thần sắc buông lỏng. Bây giờ thì giao cho ta. Khương Tư Nam chậm rãi nói, trong con mắt có hai đạo thần quang bắn ra, trong nháy mắt rơi trên người của Hàn Diệt Hồn và Tử Long Ma. Người của Ngũ Long Giáo sao? Các người thật đúng là đâm đầu vào chỗ chết rồi. Đã không biết sống chết như thế, vậy thì hôm nay tất cả đều ở lại đây đi. Giọng nói của Khương Tư Nam rất bình thản, không có một chút gợn sóng nào. Nhưng những ai biết hắn lại rất rõ ràng, trong lòng của hắn lửa giận đã điên cuồng phun ra ngập trời. Khương Tư Nam, hóa ra người vậy mà lại trốn ở trong bảo vật không gian. Đến ngay cả cảnh giới kim tiên người đều không có đạt được, cũng dám mở miệng nói lời ngông cuồng như vậy, thực sự không biết sống chết. Hàn Diệt Hồn lúc đầu cũng bị chấn động kinh ngạc một chút, bởi vì cỗ khí thế kia quá cường đại. Nhưng khi đánh giá kỹ tù vi của Khương Tư Nam, nhất thời lại nở một cụ cười lạnh. Giết! Khương Tư Nam không thừa lời nói với bọn hắn, chỉ thật đơn giản hô ra một chữ. Âm! Khương Tư Nam đánh ra một quyền, thoạt nhìn hết sức thong thả, như thể thong thả đến cực hạn, hơn đưa nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, không có một gợn sóng dao động. Nhưng một quyền này, ở trong mắt của đám người Hàn Diệt Hồn và Tử Long Ma, lại càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành mênh mông giống như thiên địa, dường như căn bản không có cách nào để né tránh. Trong phút chốc đã đến trước mặt bọn họ. Cái gì chứ? Thân sắc của Hàn Diệt Hồn và Tử Long Ma hoảng hốt, không kịp né tránh, liền thêm một quyền này đã đến ngay trước mặt, chỉ có thể cố gắng phát động Diềm Ma Thiên Tử chắn trước mặt. Ta không tin ngươi có thể đối phó được Diềm Ma Thiên Tử của ta. Ánh mắt của Hàn Diệt Hồn vô cùng âm trầm, khiếp sợ một quyền này của Khương Tử Nam, nhưng trong lòng lại là thẹn quá hóa giận. Âm âm. Diềm Ma Thiên Tử mặt không thay đổi, cũng đánh ra một trường, ẩn chứa ngập trời quỷ khí, như thể có một thế giới trấn áp xuống. Quyền trường giao nhau, thoạt nhìn nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, không có một tia khói lửa, nhưng những sợi quỷ khí kia vậy mà lại bị tiêu diệt trong nháy mắt. Răng rắc. Ngay sau đó trên người Diêm Ba Thiên Tử trực tiếp xuất hiện vô số vết rạn, sau đó ầm ầm một tiếng nổ tung thành vô số quỷ khí lạnh lẽo và âm trầm. Này, sao có thể như vậy được? Hàn Diệt Hồn lại giống như là gặp phải quỷ, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi. Trong miệng của hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Diêm Ma Thiên Tử bị một quyền của Khương Tư Nam đánh nát, hắn cũng chịu phản vệ cực kỳ lớn. Tuy rằng Diêm Ma Thiên Tử vô hình không thực thế, cuối cùng lại ngưng tụ thành hình ở phía sau lưng hắn, nhưng rõ ràng đã trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Ngươi không phải là muốn Tổ Long Bảo Thuật sao? Ta cho ngươi, ngươi dám muốn không? Khương Tư Nam một chân bước ra, thần sắc bình tĩnh, nhưng cả người lại giống như chất chứa thiên không lực, bay thẳng đến đánh úp xuống Hàn Diệt Hồn. Âm âm. Tiếng rồng ngâm vang vọng trời cao. Giờ phút này tất cả mọi người huyết mạch cũng bắt đầu sôi trào lên phía sau lưng Khương Tư Nam. Thần quang mênh mông, một cái vuốt rồng kim sắc đặc biệt lớn từ trong hư không xỏ xét xuất hiện. Cái vuốt rồng này ẩn chứa thần quang chín màu, thần bí tôn quý và vĩ đại. Chỉ trong tích tắc khi nó xuất hiện, dường như tất cả từ ngữ đều không thể miêu tả được. Đầu óc của Hàn Diệt Hồn và Tử Long Ma cũng trống rỗng luôn. Đây là Tổ Long Bảo Thuật. Trong ánh mắt của Hàn Diệt Hồn ngay lập tức lộ ra thần sắc vô cùng tham lam, nhưng bị cỗ long uy đó đập tới, trong nháy mắt liền nhớ tới tình cảnh của mình, giống như rơi xuống hồ nước đá. Ngăn cho ta, cản lại cho ta. Hàn Diệt Hồn và Tử Long Ma đều rùng mình một cái, biết bản thân mình không có khả năng ngăn cản loại lực lượng này, nó vô cùng cường đại. Hàn Diệt Hồn điên cuồng thét lên một tiếng, Diêm Ma Thiên Tử trong nháy mắt nhào tới phía long trảo kia, đồng thời hắn cũng ngay lập tức thu hồi Hỗn Nguyên Di Thiên Trận Đồ, điên cuồng chạy thục mạng về phía xa. Âm âm. Trong chớp nhoáng ấy, toàn bộ đại hoang cổ giới đều bỗng nhiên chấn động. Long trảo kia đánh xuống, Diêm Ma Thiên Tử trong nháy mắt hóa thành một mảnh tro bụi. Ngay cả những đệ tử thiên tài của Đại Hàn Tiên Quốc chưa kịp chạy trốn cũng đều bị chôn vùi thành bụi mịn ở dưới một trảo này. Ở phía xa, Hàn Diệt Hồn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cũng hoàn toàn không dám dừng chân, tiếp tục chạy thục mạng về phía trước. Bản thân của hắn dường như đã vô cùng kinh hãi. Còn muốn chạy à? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, lộ ra một tia giễu cợt, dưới chân bước ra một bước đuổi theo Hàn Diệt Hồn. Giang huynh, này thật đúng là lợi hại. Yến Thanh Hồng cũng gần như đều ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không hề nghĩ tới Khương Tử Nam chỉ bằng hai quyền mà đã giết chết nhiều thiên tài của Đại Hàn Tiên Quốc như vậy. Hơn nữa còn đuổi cho Hàn Diệt Hồn và Tử Long Ma chạy trốn tứ phương. Hơn nữa Yến Thanh Hồng phát hiện Khương Tử Nam hiện tại cũng chưa đột phá, lại vẫn là lục tinh cổ thần đỉnh phong, tương đương với huyền tiên viên mãn. Chiến lược khủng khiếp như vậy khiến cho hắn cảm thấy không bằng. Vèo, Hàn Diệt Hồn và Tử Long Ma chia ra chạy trốn ở hai phương hướng, hơn nữa đều thi triển đại na di thuật. Khương Tử Nam không chút suy nghĩ một đường bay tới đuổi theo Hàn Diệt Hồn. Hắn ngược lại lại cảm thấy vô cùng hứng thú về hỗn nguyên di thiên trận đồ của Hàn Diệt Hồn. Ở trong mắt hắn xem ra, Tử Long Ma chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ thôi. Hai người một đuổi một chạy, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đã là mấy ngàn dặm xa. Gào! Vừa lúc đó phía trước, ở sâu bên trong sơn mạch, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa. Âm, âm! Mặt đất chấn động, cát bay đá chạy, thần quang nóng hừng hực từ phía trước bạo phát. Ở sâu bên trong sơn mạch xuất hiện một đám đệ tử thiên tài khí tức cường đại đang bảo vệ tấn công một vị hoang thú kỳ dị đặc biệt to lớn. Hoàng thú thoạt nhìn như bò lại giống như là hổ, toàn thân tản ra khí tức hùng hãn ngợp trời, lông tóc giống như kim thép, trên người có đôi cánh khổng lồ, trên trán có hai cái sừng rồng màu vàng nhạt. Nó thoạt nhìn chỉ cao có mấy trượng, còn người rừng rực giống như mặt trời. Lúc này sát cơ bốn phía, hướng khắp nơi mà gầm thét giận dữ. Tiếng gầm của nó chấn động hồn phách, khiến cho nguyên thần của người ta nếu như thể là muốn bị chấn vỡ. Không ngờ là cung kỳ. Ánh mắt của Khương Tử Nam chấn động, phát hiện vị hoàng thú trước mắt này chính là thần thú cung kỳ mà sách cổ có ghi lại. Toàn thân tản ra uy áp vô cùng cường đại. Không ngờ tới, lần này lại là một vị thần thú cung kỳ cấp đại la kim tiên khác. Trong đám người bao vây tấn công đó có Xích Lạc Lạc, Huyền Vô Mệnh, còn có ba vị cường giả của các tiền quốc lớn khác. Yến Thanh Hồng cũng đuổi theo. Sau khi nhìn thấy thần thú cùng kỳ, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ vô cùng kinh sợ. Xích Lạc Lạc và Huyền Vô Bệnh sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, liền tới một nam một nữ bảo vệ tấn công mãnh thú cùng kỳ. Y phục người nam nhân màu trắng như tuyết, phong thần như ngọc, cầm trường kiếm trong tay, toàn thân tản ra một tia khí tức sắc bén băng hàn. Người nữ lại là một tiểu nữ hài 13-14 tuổi, thân mặc quần áo đỏ rực, làn da nõn nà, tươi cười yểu điệu, thân hình di chuyển như một đạo hỏa quang, thỉnh thoảng lại trêu chọc thần thú cùng kỳ một chút, khiến cho thần thú cùng kỳ rống to liên tục. Nhị ca, cứu ta! Lúc này Khương Tư Nam bị thần thú cùng kỳ thu hút lực chú ý, ánh mắt Hàn Diệt Hồn nhất thời sáng lên, trong nháy mắt bay về phía một đám người Đại Hàn Tiên Quốc. Ở nơi đó có một người trẻ tuổi dáng người khôi ngô, thân mặc hoàng bào màu đen, trong con mắt dường như có hai vòng xoáy sâu không lường được. Hắn chính là nhị hoàng tử của Đại Hàn Tiên Quốc, Hàn Sát Sinh, cũng là cường giả viên mãn kim tiên. Xảy ra chuyện gì thế? Hàn Sát Sinh nhìn thấy Hàn Diệt Hồn chật vật như vậy, khẽ nhíu mày, trong ánh mắt đổ ra một tia hàn quang. Nhị ca, ta bị Yến Thanh Hồng và Giang Nam tính kế, tên Giang Nam này quá biến thái. Không ngờ hắn lại tu luyện tổ long bảo thuật đến mức độ cường đại cực kỳ. Hàn Diệt Hồn oán hận liếc nhìn Khương Tử Nam, kể ra ngọn nguồn sự tình trước đó. Phế vật! Hàn Sát Sinh sau khi nghe Hàn Diệt Hồn nói xong, trong miệng lạnh lùng phun ra một câu. Có điều tiểu tử này mà cũng dám động thủ đối với người của Hàn Đại Đế Quốc chúng ta sao? Chẳng lẽ thật sự đã cho rằng Đại Hàn Tiên Quốc của ta không còn ai nữa sao? Trong lòng của Hàn Diệt Hồn thầm cười lạnh một tiếng. Nhị ca của mình rõ ràng là đã động tâm đối với tổ long bảo thuật, để hết lần này tới lần khác vẫn nói như thế, quả nhiên là dối lòng rồi. Chỉ có điều nếu như có thể bắt được Yến Thanh Hồng và Khương Tử Nam, coi như là cũng xả được mối hận trong tim của mình. Gào! Rất nhiều đệ tử thiên tài, đa phần đều có tu vi viên mãn kim tiên, hơn nữa tất cả đều đang nắm giữ tiên thiên linh bảo vô cùng cường đại. Cho dù là thần thú cùng kỳ đã tới cảnh giới đại la, cũng có chút chịu không nổi bao vây tấn công như vậy. Dù sao nó cũng không có khả năng là thần thú thật sự, chẳng qua là có huyết mạch cùng kỳ mà thôi. tôi đã có thể xem như là một thái cổ dị chủng. Trải qua thời gian dài đại chiến, Cung Kỳ không có cách nào thoát khỏi đám người, nhưng nó bất chợt nhìn thấy Khương Tư Nam và Yến Thanh Hồng ở phía trước, ngay lập tức trong ánh mắt liền lóe lên hung quang, trong nháy mắt nhào tới phía hai người. Ở trong đại hoang cổ giới, sau khi hoang thú cắn nuốt cường đại cường giả, nó liền có thể thu được lực lượng nâng cao tu vi. Nhưng mấy người đuổi giết nó thật sự không hề dễ trêu. Ngược lại hai kẻ trước mặt này, thoạt nhìn tu vi có chút hơi yếu. Cửu hoàng tử cẩn thận. Tốc độ của Cùng Kỳ quá nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt hai người Khương Tư Nam. Trong đám thiên tài, chỉ có một thiếu nữ xinh đẹp thân mặc trang phục màu xanh lam, lớn tiếng hô lên một tiếng. Nàng là tiểu công chúa Tề Uyển Nhi của Đại Tề Tiên Quốc, có quen biết với Yến Thanh Hồng. Hơn nữa, quan hệ với Yến Thanh Hồng cũng không tệ, bởi vậy mới nhắc nhở. Tiểu Ngũ, không cần chúng ta động thủ, gặp phải Cung Kỳ, hai người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt của Hàn Sát Sinh lóe lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Khi tất cả mọi người đều cho rằng Khương Tư Nam và Yến Thanh Hồng sẽ bị Cung Kỳ cắn nuốt, bọn họ ấy vậy mà lại không có phát hiện, thân sắc của Khương Tư Nam từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Súc sinh, thật sự coi chúng ta là trái hồng mềm sao? Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, từ trong miệng chợt bộc phát ra một tiếng trống lớn kinh thiên động địa. Bạch hổ khiếu thiên quyền. Song gầm cuồng bạo cuốn bay tất cả, chấn động tâm hồn của người ta. Một vị thái cổ thần thú bạch hổ như thể bước ra từ trong hư không, tản ra khí tức hung hãn ngợp trời. Âm. Ngay khi song âm này bạo phát, Khương Tư Nam đồng thời đánh ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa lực lượng đỉnh phong hiện tại của Khương Tư Nam, giống như là một ngôi sao chí tôn lướt ngang qua bầu trời, đánh tới trên người Cung Kỳ. Âm âm. Trong ánh mắt của Cung Kỳ vốn chứa đầy sự khát máu và thần sắc triều tức, nhưng sau một khắc khi một quyền này đánh xuống, ánh mắt của nó bỗng nhiên chấn động, cảm giác được một lực lượng vô cùng khủng khiếp đánh vào trên người của nó. Thân thể của nó cứ như vậy trực tiếp bị một quyền của Khương Tư Nam đánh bay, trực tiếp nện ở trên một ngọn núi phía xa xa. Vòng trời chấn động ầm ầm, ngọn núi này trực tiếp biến thành bột mịn. Cái gì chứ? Lúc này không chỉ có Hàn Diệt Hồn và Hàn Sát Sinh, ngay cả ánh mắt của đám người Xích Lạc Lạc cũng đều là lộ ra thần sắc chấn động vô cùng. Bọn họ đều khó có thể tưởng tượng được Khương Tư Nam lại có thể dùng một quyền mà đánh bay Cùng Kỳ được. Phải biết rằng Cùng Kỳ mặc dù là thái cổ dị chủng, nhưng lại có huyết mạch của thần thú, lực lượng toàn thân vô cùng khủng khiếp mới là căn bản của nó. Ngay cả đám người Xích Lạc Lạc và Huyền Vô Mệnh cũng không dám cứng đối cứng với nó, chỉ ở một bên bao vây tấn công. Bọn họ từ trước đến nay không hề nghĩ tới có ai lại có thể dùng một thân nhục thể thắng được Cung Kỳ. Hơn nữa, thoạt nhìn Khương Tư Nam tu vi chẳng qua với viên mãn huyền tiên, ngay cả cường giả kim tiên đều chưa đạt tới, làm sao có thể có được lực lượng thần thể cường đại đến như vậy? Đây là không thể nào. Chẳng lẽ hắn tu luyện tiên kinh luyện thể gì đó sao? Ánh mắt của ai đó lộ ra một tia nghi hoặc. Không đúng, tiểu tử này đi trên con đường thần đạo cơ mà. Trong con mắt của Xích Lạc Lạc dường như có phủ văn hỏa diễm lóe lên, trong tích tắc này liền lộ ra một tia kinh hãi. Vậy mà lại là thần đạo. Đáng tiếc, đáng tiếc, thần đạo vô cùng gian nguy. Tiểu tử này vốn cũng có thể coi là thiên tài đế cấp, nhưng e rằng một đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới đại la mà thôi, vĩnh viễn vô vọng đạt tới thần vương. Ngoài đại hoang cổ giới ra, có rất nhiều vị đã gần đạt tới cảnh giới tiên vương cũng bị Khương Tư Nam gây chấn động đến kinh ngạc. Tu vi chỉ vừa mới huyền tiền viên mãn, không ngờ lại truy sát Hàn Diệt Hồn và Tử Long Ma lên trời không đường xuống đất không cửa, hơn nữa cuối cùng vẫn có thể một quyền đánh bay Cung Kỳ. Tuy nhiên khi mọi người nhận ra con đường mà Khương Tư Nam đi chính là thần đạo thì cũng không nhịn được mà lộ ra một tia đáng tiếc. Hắn đang tự hủy hoại tiền đồ. Cho dù là thiên tài đế cấp thì như thế nào, cả đời này vĩnh viễn cũng không có cách nào bước lên cảnh giới cao hơn. Một vị sắp đạt đến cảnh giới tiền vương của Đại Hàn Điên Quốc cười lạnh một tiếng rồi nói. Trước kia Khương Tư Nam truy sát Hàn Diệt Hồn, hơn đơn giết chết bao nhiêu là đệ tử của Đại La Tiên Quốc. Như vậy trong lòng hắn tự nhiên